Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với phong cách của Huyền Thiên Tiên Đế mà nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối thì anh chắc chắn không khua chiêng múa trống khiêu khích tam đại cổ tộc. Có điều, Tô Thương ngay từ đầu cũng không biết, nơi cột ánh sáng bảo vệ đại trận đó, cũng có năng lượng của người bảo vệ. Có điều, cái này cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh bố trí La Thiên Hỏa Lò trận. Advertisement, dù sao bên trong núi Côn Luân có rất nhiều người. Chỉ có một mình Tô Thương có thể đi vào trụ ánh sáng trong vòng 3 mét. Nhận được sự che chở của đại trận thiên nhiên. Những người khác thì không có năng lực như thế. La Thiên Hỏa Lò trận vẫn phải bố trí ra. Advertisement, La Thiên Hỏa Lò trận. Tô Thanh Y bên ngoài cột ánh sáng nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười mờ mịt, mặt mũi đầy nghi ngờ nói: "Tiểu thiếu gia, đó là trận pháp gì vậy? Một loại đại trận cả công lần thủ, chỉ cần bố trí ra, người tu chân cảnh giới Nguyên Anh trở xuống, không có cách nào tiến vào được núi Côn Luân." Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời: "Như vậy, núi Côn Luân sẽ được an toàn. Bây giờ tôi sẽ ra tay bố trí nó. Nguyên Anh trở xuống, không thể nào tiến vào." Tô Thanh Y nghe nói như thế, còn chưa kịp mở miệng, Tô Chiến Long dáng người cao to bên cạnh liền kích động nói: "CMN, tiểu thiếu gia, vẫn là cậu lợi hại nha. Vậy mà hiểu được loại trận pháp cường đại thế này. Tiểu thiếu gia vẫn nên bố trí sớm thì hơn. Nếu không thì tuyệt đối không thể để chúng ra tay dọn dẹp Côn Luân được. Dù sao thì tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ còn không bằng những cao thủ ngoại vực cổ tộc đó nữa." Tô Bất Phàm nhìn Tô Thương bên trong cột ánh sáng, khâm phục nói: "Tiểu thiếu gia nhìn xa trông rộng, trong lòng tự khắc có tầm nhìn của riêng mình, thật có phong thái của sư tôn." Tô Thanh Y phản ứng lại, khuôn mặt không vui mà nói: "Hai người, có thể đừng nói vậy được không? Những lời hay ho thì hai người đều đã nói hết, thế em còn nói cái cọng lông gì được nữa. Ha ha ha, nhị sư huynh, anh có thể tổng kết một chút, nói lại lời của hai người họ thêm một lần nữa mà." Tô Phù Dung cười nói: "Dù sao những lời hay thì nghe mãi vẫn không chán. Còn em, không muốn khen nhiều, em tiếp xúc với tiểu thiếu gia nhiều nhất. Tiểu thiếu gia lúc nhỏ đều là em, dì Phù." Tô Thương thấy Tô Phù Dung lại muốn làm anh nhớ lại những chuyện trước kia, liền vội vàng ngắt lời, cười khổ nói: "Chuyện còn lúc bé, đừng nhắc lại nữa, không cần nói nhảm nhiều lời làm gì. Tôi muốn bắt đầu bố trí La Thiên Hỏa Lò trận rồi." Nói xong, Tô Thương ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, 10 ngón tay liền liên tục bấm huyệt, từng đường hoa văn thần bí phức tạp từ từ hiện ra. Mấy người Tô Thanh Y thấy vậy, cũng không nói nhiều nữa, mà đứng một bên nhìn chăm chú Tô Thương. Cứ như vậy, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Cách chương